Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 48, ám tử. Dân chúng khí thế trong nháy mắt bốc cháy bạo, Joseph thì là sụi lơ trên mặt đất, lại không còn dĩ vãng kiên cường. Phụ thân, bọn hắn đốt đi một nồi lớn chất béo, muốn sinh sinh đem ta sống nấu a. Ta không muốn chết, không muốn chết a. Tại tử vong trước mặt, Joseph cũng không thể lạnh nhạt đối mặt, hơn nữa còn là cực đoan như vậy kiểu chết. Hành hình, Grim vung tay lên, giống như Diêm Vương đặt bút sinh tử bộ. Chậm đã, Grim bệ hạ cần phải biết, một khi ngươi giết nhi tử ta, như vậy chúng ta chính là không chết không thôi cục diện. Ngươi xác định cân nhắc qua nước mất nhà tan hậu quả sao? Đen đen Musi bên trong Landray, vì cứu con của mình, đã cùng Grim triệt để ngả bài. Không chết không thôi, vậy thì tới đi. Grim hung ác vừa nói xong, trực tiếp cúp điện thoại. Mặc dù Grim luôn luôn tương đối ẩn nhẫn, nhưng cũng không đại biểu hắn sợ phiền phức. Tương phản, hắn ngược lại so với những người khác càng thêm cố chấp cùng điên cuồng. Ẩn nhẫn chỉ là bởi vì hắn thực lực nhỏ yếu, hơn nữa không thích phiền phức, nhưng là một khi lên cao đến quốc gia phương diện, hắn dù cho lại điệu thấp, hắn cũng là quốc gia này duy nhất vương. Vương giả, không thể ngăn cản, không thể có được vương tôn nghiêm, liền xem như còn sống cũng cùng chết chưa khác nhau. Joseph bị treo ở nồi lớn phía trên, oán độc đối với Grim quát. Người biết chết, các người đều sẽ chết. Chết, cũng không đáng sợ, sợ chính là còn sống cũng không có tôn nghiêm. Chúng ta Rhys Vương quốc có cùng các ngươi William gia tộc cá chết lưới rách quyết tâm. Không biết phụ thân ngươi Landray có hay không cùng ta đồng quy vu tận dũng khí. Grim trong ánh, mắt tràn đầy điên cuồng. Nhìn qua Joseph mang theo mãnh liệt hận ý. Treo dây thừng đoạn rơi. Đỉnh đồng bên trong chất béo tóe lên. Một đạo kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng vang vọng chân trời. Khiếp người tiếng kêu thảm thiết qua đi, vây xem dân chúng kích động phúc hậu. Grim bệ hạ, vương giả vô địch, dân chúng tiếng la, thanh thế to lớn. Grim lại đối với dân chúng thật sâu khom người, tràn đầy áy náy quát. Thật xin lỗi, là ta không có bảo vệ tốt các ngươi. Quốc dân nhìn qua bệ hạ rời đi thân ảnh, cũng không có chút nào trách tội. Ngược lại từng cái cắn răng nghiến lợi đối với William gia tộc của trách. Quốc gia này thật là đáng sợ. Đúng vậy a, điên cuồng như vậy quốc vương. Tiếp xuống khẳng định phải ra đại sự. Chúng ta vẫn là làm tốt rời đi chuẩn bị đi. Một ít quan sát nước khác tiểu thương, đối với cái này cũng là nghị luận ầm ĩ. Đều có kiến dài. Hoàng cung trong nội điện, Hancock dính tại Grim trên thân. Ôm Grim đầu nói ra, ngươi tính toán, cũng quá điên cuồng, bất quá, coi như ngươi là tên điên, ta cũng muốn gả cho ngươi. Grim đã cho Hancock phổ cập yêu đương tri thức, hiện tại nàng đã hiểu rõ mỗi một cái từ ngữ ý tứ. Cũng sẽ không giống như nguyên tắc như vậy, hiểu lầm kết hôn loại hình từ ngữ ý tứ, cho nên, tiếp xuống trong khoảng thời gian này. Ngươi khả năng tương đối bận rộn, ta thế nhưng là đem toàn bộ thân gia tính mệnh đều giao phó tại trên tay ngươi. Grim nâng lên, Hancock gương mặt, nghiêm túc nói ra, yên tâm đi, thiếp thân nhất định sẽ xử lý tốt. Hancock 10 phần có lòng tin, sắc mặt táo hồng Hancock rời khỏi hoàng cung đằng sau. Sander mang theo Griffin cùng hắn 9 tuổi đệ đệ Carrie. Một phen mật đàm đằng sau, Griffin trở thành Grim hạng 5 hộ vệ. Carrie, người đợi chút nữa mang theo mặt nạ cùng ta đi gặp một người. Đến lúc đó đừng lên tiếng. Grim nhìn xem nhỏ Carrie, hơi có thâm ý nói. Carrie nhẹ nhàng gật gật đầu, giống như cái đuôi nhỏ cùng sau lưng Grim. Đông Hải bờ đồi núi nhỏ trong chúc lâu, Grim gặp được hồi lâu không thấy Aokiji. Lại là ngươi, các ngươi hải quân đại tướng suốt ngày đều rất rảnh rỗi sao? Grim có chút không nói nói ra. Nha, đừng để ý những chi tiết này. Chủ yếu là ngươi nơi này tương đối tùy ý. Aokiji nhìn thấy Grim không có pha trà cử động, cũng không khách khí, chính mình đốt lên lửa nhỏ nóng một bầu rượu. Vì Joseph sự tình mà đến. Grim mở miệng hỏi. À, chuyện này ảnh hưởng tương đối lớn. Liền Thiên Long Nhân bên kia đều có người điện báo bảo đảm hắn. Đáng tiếc ngươi căn bản không tiếp điện thoại. Aokiji đối với Grim tính cách cũng có chút hiểu. Rõ, bình thường một bộ muốn chết không sống dáng vẻ. Thời điểm then chốt chính là một đầu quật cường châu điên. Nữ đế bị ta ôm đi. Không có nghe được. Grim trên mặt hiếm thấy xuất hiện vẻ thẹn thùng. Ngươi cùng nữ đế quan hệ thế nào? Nhìn thấy Aokiji một mặt bát quái bộ dáng, Grim cảm giác gia hỏa này cùng hắn biết rõ Kuzan đại tướng Hoạc Phong hoàn toàn không đúng. Tháng sau, chúng ta liền muốn đám cưới. Ngươi nói quan hệ gì? Grim tức giận nói. Có một bộ. Aokiji đối với Grim giơ ngón tay cái lên, sờ lên đầu đằng sau, có chút quái dị nhìn qua Grim. Nhìn ta như vậy làm gì? Grim hỏi. Nghe nói Sengoku nguyên soái bị ngươi mang lệch chủ đề. Mới đầu ta còn không tin. Hiện tại ta tin. Aokiji một mặt sợ nhìn qua Grim. Trong ánh mắt mang theo cẩn thận. Rõ ràng là chính ngươi bát quái chi tâm quá nồng. Có quan hệ gì với ta? Grim có chút bất mãn nói. Aokiji ngửa đầu uống thả cửa một ngụm rượu nóng. Mới trên mặt men say nói ra. Ngươi không nên giết hắn. Hơn nữa còn tươi sống nấu súp. Nhìn xem Aokiji co giật bộ dáng, Grim cũng không có phản bác, mà là mở miệng hỏi. Vậy là ngươi tới làm gì? Sengoku nguyên soái tới tìm ta cùng ngươi nói điều kiện. Đem ngươi trên tay hoàng kim giao cho ta. Để các ngươi một lần nữa trở thành chính phủ thế giới gia nhập liên minh nước. Aokiji hút lấy bầu rượu miệng. Trực tiếp thấy đáy, đây là rượu gì? Thật là lớn kinh. Aokiji phát hiện hắn mới uống một bình, cũng có chút tìm không ra bác. Điều kiện này một điểm thành ý đều không có. Ngươi cho rằng ta sẽ đáp ứng? Grim đối với cái này khịt mũi coi thường. Vậy ngươi muốn cái gì? Aokiji mở miệng hỏi. Giá trị 5 thủy belly hoàng kim. Ta muốn 30 viên trái ác quỷ. Grim đối với Aokiji nói ra, nhiều như vậy, không hạn năng lực chủng loại sao? Aokiji mở miệng hỏi, cũng không thể tất cả đều là rác rưởi, ít nhất phải có 2 viên hệ lô ra, hoặc là hệ dâu quần huyến thú loại. Grim mở miệng nói ra, Aokiji do dự một chút, quyết định trước thương lượng với Sengoku một cái. Grim cũng không có trông cậy vào Sengoku đồng ý. Mang theo nhỏ Kari xoay người liền rời đi. Xem ra chính phủ thế giới vẫn là cố kỵ Hancock thân phận của thất Vũ Hải, cũng không có ý xuất thủ. Vương Thành trong mật thất, Kari đứng tại Grim trước mặt cách đó không xa. Kari, ta có thể tin tưởng ngươi sao? Grim nhìn xem dáng người nhỏ gầy Kari, xem kỹ lấy hắn, bệ hạ có phải hay không có việc cần ta đi làm? Kari ngẩng đầu hỏi, đúng, ta cần một tên bố trí tại hải quân bên trong nội ứng. Thời khắc mấu chốt phát huy trọng yếu tác dụng, hải quân đại tướng ngươi cũng nhìn được, bọn hắn cũng không có thay Lisa chủ trì công đạo ý nghĩ. Ta cần ngươi viện trợ, mới có thể có cơ hội đối phó William gia tộc. Grim mở miệng nói ra, bệ hạ mời chiếu cố tốt ca ca của ta cùng cha mẹ. Kari minh bạch ý của bệ hạ, nhỏ Kari ấy mà trực tiếp quỳ gối ở Grim trước mặt. Không nghĩ tới cái này Kari như thế thông minh, nhỏ như vậy liền có làm nội ứng tiềm chất, xem ra là tìm đúng người. Đây là một cái thời kỳ dài nội ứng kế hoạch, ngoại trừ về sau ngày nào đó ta sẽ tới tìm ngươi. Giữa chúng ta sẽ không còn có bất cứ liên hệ gì. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.